Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1992, vô địch chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1992, vô địch chi uy gặp được như thế cổ quái tình huống, thiên đường giới phe phái cường giả, không khỏi nhao nhao rút lui, không dám lại tùy tiện ra Tây Tông lúc nhất thời, tất cả mọi người xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía nhưng đứng thẳng tại hố sâu trên không Trương Nhược Trần, không ít người tâm, cũng đã là chìm vào đáy cốc. Trương Nhược Trần thật sự không cách nào bị giết chết đấy sao? Chín bộ thánh vương ở bên cạnh hắn tự bạo thánh nguyên, vậy mà đều không thể đã muốn mạng của hắn. Thánh Minh Thành đã bị hoàn toàn phong tỏa, dù ai cũng không cách nào xuất nhập, xem ra tình huống thật sự đã xảy ra nghịch chuyển. Không nhất định, không nên xem thường thiên đường giới phe phái cường giả, bọn hắn nhất định có được rất nhiều lợi hại át chủ bài, Trương Nhược Trần chưa hẳn có thể làm gì được bọn hắn. Nội thành tình huống rất hung hiểm, nếu phong tỏa bị phá vỡ, mặc dù ở ngoài thành, không thể nói trước đều có phiền toái. Thành bên ngoài một chúng tu sĩ kinh ngạc ngoài, rất nhiều người cũng bắt đầu hướng về sau rút lui, cùng Thánh Minh Thành kéo ra một chút khoảng cách. Chín bộ Thánh Vương thủ đoạn, không phải chuyện đùa, mấy ngàn dặm nội, cũng có thể bị liên lụy, không có ai muốn gặp tai bay vạ gió. Hố sâu phía trên, Trương Nhược Trần lăng không mà đứng, đầm đặc đế hoàng tử khí quanh quẩn quanh người, đế hoàng mui xe một lần nữa ngưng tụ ra đến, mà lại rõ ràng càng thêm ngưng thực, cửu thiên minh đế kinh vận chuyển, trong thiên địa thánh khí, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Trương Nhược Trần trong cơ thể, bổ sung Trương Nhược Trần bản thân thánh khí tiêu hao. Thần quang khí hải nội, thất tinh thần linh ngày diệp biến thành thần dương rất nhanh xoay tròn, phóng xuất ra cổ thuần túy tinh khí, chảy về phía Trương Nhược Trần tứ chi bách hải, chữa trị thân thể bị thương. Biểu hiện ra xem, Trương Nhược Trần như cũ toàn thân là huyết, tựa hồ bị thương rất nặng. Nhưng trên thực tế, Trương Nhược Trần thương thế, từ trong ra ngoài, đều tại rất nhanh phục hồi như cũ, so với phục dùng sinh mệnh chi tuyển hiệu quả rất tốt. Nếu không có hắn lần này đích thật là bị thương rất nặng, chỉ sợ trong chớp mắt là có thể hoàn toàn khôi phục. Làm cho một vị chín bộ thánh vương tự bạo thánh nguyên, phong cổ đạo, ngươi thật đúng là cam lòng. Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng phong cổ đạo, nhàn nhạt nói ra. Phong cổ đạo hai mắt nhắm lại, âm trầm nói. Đáng tiếc, hắn bị chết rất không có giá trị, Trương Nhược Trần, mạng của ngươi thực ngạnh. Mạng của ta nếu như không ngạnh, không biết sớm được người lấy đi bao nhiêu lần, vốn ta với các ngươi không cừu không oán, cũng không muốn trêu chọc trong các ngươi là bất luận cái gì người, thế nhưng mà các ngươi lại thậm chí nghĩ muốn mạng của ta, vì thế, càng là tàn nhẫn giết chết nhiều như vậy người vô tội. Hiện tại nên các ngươi đền mạng lúc sau, ta muốn dùng máu của các ngươi, tế điện sở hữu uổng mạng thánh minh con dân. Nói xong lời cuối cùng, Trương Nhược Trần trên người tản mát ra ngập trời sát ý, lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần đã là ra tay, rất là tùy ý đem một tay thò ra. Thánh Minh Thành bên trong thiên địa sức mạnh to lớn bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một chỉ trăm trượng đại bàn tay khổng lồ, hướng lên trời đường giới phe phái một gã chín bộ thánh vương chộp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia chín bộ thánh vương ánh mắt dùng mình, vội vàng tế ra một kiện bảy diệu vạn văn thánh khí, chính là một ngụm màu vàng xanh nhạt cổ trung, chấn động gian, phóng xuất ra khủng bố lực lượng rung động, muốn đem trăm trượng bàn tay khổng lồ chấn vỡ. Nhưng mà, màu vàng xanh nhạt cổ trung còn chưa tới gần trăm trượng bàn tay khổng lồ, tự không hiểu bị định trụ, lực lượng lọt vào giam cầm. Thấy như vậy một màn, tên kia chín bộ thánh vương không khỏi ra đầu run lên, lập tức liền muốn bỏ chạy. Đáng tiếc chính là, hắn bản thân tình huống, cùng cái kia khẩu màu vàng xanh nhạt cổ trung giống nhau, cũng bị giam cầm ở, không cách nào nhúc nhích. Hắn trong mắt hiển hiện nồng đậm vẻ hoảng sợ, không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị trăm trượng bàn tay khổng lồ bắt lấy. Sau một khắc, người này chín bộ thánh vương cực kỳ sử dụng thánh khí, tất cả đều bị chảo nhiếp đến Trương Nhược Trần trước mặt. Ma âm, ngươi chất dinh dưỡng đến rồi. Trương Nhược Trần đem cái kia kiện bảy diệu vạn văn thánh khí chấn áp, đồng thời đem ma âm triệu hoán đi ra. Ma âm tự Trương Nhược Trần cột sống cốt trong chui ra, mị cười nói. Tạ chủ nhân, tốt như vậy chất dinh dưỡng, nàng tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Thực thánh hoa, không, không muốn, bị chấn áp chín bộ thánh vương lộ ra hoảng sợ biểu lộ, trong mắt càng là toát ra tuyệt vọng ánh mắt. Ma âm cũng sẽ không đối với hắn sinh ra chút nào thương cảm, một mảnh dài hẹp rễ cây kéo dài mà ra, tất cả đều đâm vào hắn trong cơ thể. A, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết theo bị chấn áp chín bộ thánh vương trong miệng phát ra. Hắn thanh âm thật lớn, coi như là thân ở ngoài thành, cũng đều có thể rõ ràng nghe được. Nhìn xem tên kia chín bộ thánh vương bị một chút cắn nuốt sạch tinh khí, lại nghe hắn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết thành bên ngoài những tu sĩ kia, không có mấy cái không cảm thấy da đầu run lên, tâm thần không tự chủ được sợ run. Đây chính là chín bộ thánh vương A, thánh vương trong đỉnh tiêm tồn tại, hôm nay vậy mà hội lưu lạc vi thực thánh hoa chất dinh dưỡng, kết cục như vậy, không thể nghi ngờ là quá mức thật đáng buồn. Trong nháy mắt công phu, ma âm cắn nuốt sạch tên kia 9 bộ thánh vương sở hữu tinh khí, trong cơ thể thánh đạo quy tắc có thể gia tăng không ít. Chủ nhân, đem những người này toàn bộ thôn phệ, nô tài đủ để đột phá đến tiếp thiên cảnh. Ma âm rất là hưng phấn nói. Nàng thế nhưng mà thực thánh hoa, bản chất cực kỳ cường đại, một khi đột phá đến tiếp thiên cảnh, liền đủ để cùng lâm đạo cảnh cường giả địch nổi. Trương Nhượng Trần ánh mắt, đảo qua phân tán tại bốn phía thiên đường giới phe phái cường giả, đạm mạc nói. Yên tâm, bọn hắn đều trở thành ngươi chất dinh dưỡng. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần lại lần nữa thò ra tay đến, dùng thiên địa sức mạnh to lớn ngưng tụ ra một chỉ trăm trượng lớn nhỏ bàn tay khổng lồ, cách không chụp vào một danh khác 9 bộ thánh vương. Người này 9 bộ thánh vương cũng là muốn phản kháng, lại không có nửa điểm tác dụng, rất dễ dàng đã bị Trương Nhược Trần chảo nhiếp tới. Ta không muốn trở thành thực thánh hoa chất dinh dưỡng, Trương Nhược Trần, buông tha ta có thể thần phục với ngươi, tạo điều kiện cho ngươi phân công. Tận mắt thấy vừa rồi tên kia 9 bộ thánh vương kết cục, người này 9 bộ thánh vương đương mặc dù là hoảng sợ cầu xin tha thứ nói. Trương Nhượng Trần ánh mắt lạnh như băng, cực kỳ lãnh khốc nói. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhân thủ này bên trên đều nhiễm có thánh minh con dân máu tươi, hắn sẽ không bỏ qua trong đó bất kỳ một cái nào. A, lại một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, so với vừa rồi càng thêm thấm người. Mà mắt thấy người này 9 bộ thánh vương sắp bị ma âm thôn phệ sạch sẽ, Trương Nhược Trần liền lập tức đối với hạ một người ra tay. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, Trương Nhược Trần đây là ý định đem thiên đường giới phe phái cường giả, một người tiếp một người chấn áp, sau đó làm cho thực thánh hoa thôn phệ. Càng về sau, còn lại thiên đường giới phe phái cường giả, không thể nghi ngờ liền càng sợ hãi. Cho dù là dùng 9 bộ thánh vương cường đại tâm tình, đến đằng sau, đều sinh sinh sụp đổ mất. A, Trương Nhược Trần, ngươi chết không yên lành. Một gã 9 bộ thánh vương tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khỏi trước khi chết phát ra nguyền rủa ngữ điệu. Trương Nhượng Trần ánh mắt lạnh như băng mà bình tĩnh, không có xuất hiện nửa điểm chấn động, đối đãi địch nhân, không cần nhân từ. Nhất là nghĩ đến thánh minh thành trong có thiếu nửa người, đều cho những thiên đường giới này phe phái cường giả tàn nhẫn giết chết, Trương Nhượng Trần nội tâm liền càng thêm lạnh như băng, đối đãi thiên đường giới phe phái cường giả, chỉ còn lại có ngập trời sát ý, chứng kiến loại tình huống này, thiên đường giới phe phái cường giả, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Không cách nào cưỡng ép giết đi ra ngoài, cái kia cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trấn áp thậm chí giết chết Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần, đi chết. Một gã tiếp thiên cảnh 9 bộ thánh vương mặt lộ vẻ dữ tợn, đem một đạo che kín vết rách cổ phù đánh hướng Trương Nhược Trần. Oanh, cổ phù toàn bộ phá vỡ đi ra, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm màu đen lôi bạo. Màu đen lôi bạo tản mát ra đáng sợ hủy diệt khí cơ, suýt nữa đem không gian xé rách, uy lực của nó so với trước lúc trước tên 9 bộ thánh vương tự bạo thánh nguyên, cũng kém không được quá nhiều. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, một gã đạo vực cảnh 9 bộ thánh vương, đem một mặt gần như nghiền nát trận kỳ tế ra, mục tiêu cũng tập trung Trương Nhược Trần. Trận kỳ tế ra lập tức, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí từ trong đó bay ra, dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ chém giết hướng Trương Nhược Trần. Vô luận là cổ phù, hay vẫn là trận kỳ, đều là tại Côn Luân giới đào móc đi ra đồ cổ, bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực nhưng lại cực kỳ khủng bố. Vì tự bảo vệ mình, lại chân quý bảo vật, cái lúc này cũng nhất định phải lấy ra sử dụng. Ba, Trương Nhượng Trần tiện tay đánh nữa hai cái búng tay. Lập tức, lưỡng đạo không gian thật lớn khe hở xuất hiện, đem màu đen lôi bạo cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức thôn phệ. Ngay sau đó, Trương Nhượng Trần hai tay cùng lúc thò ra, cách không đem vừa rồi tế ra đại sát khí hai gã cường giả chảo nhiếp tới, đồng dạng là ném cho ma âm thôn phệ. Một lát công phu, thiên đường giới phe phái đã là có 6 gã 9 bộ thánh vương bị Trương Nhược Trần chấn áp, lần lượt biến thành ma âm chất dinh dưỡng. Giờ phút này, đừng nói là người bình thường, mà ngay cả Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm, cũng đều tâm thần rung động lắc lư, da đầu run lên, sợ hãi, cảm xúc tại không tự chủ được sinh sôi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thành bên ngoài những đang xem cuộc chiến kia chi nhân, tuyệt đại bộ phận đều mặt lộ vẻ sợ hãi, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Dù sao trong bọn họ, đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới, chỉ có số rất ít, trong đó có không ít thậm chí liền thánh vương cảnh giới cũng không từng đạt tới. 9 bộ thánh vương trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng tồn tại. Có thể hiện tại bọn hắn nhìn thấy gì? Những cường đại kia vô cùng 9 bộ thánh vương, đối mặt Trương Nhược Trần, đúng là không hề trở tay chi lực, chỉ có thể tuyệt vọng cùng đợi tử vong đã đến. Trước mắt đã phát sanh một màn này màn, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người, cả đời khó quên, trở thành không thể xóa đi khắc sâu trí nhớ. Thật đáng sợ Trương Nhược Trần, hắn thật sự muốn nghịch thiên a, đương Thương Tử Hành biết rõ Thánh Minh Thành trong chỗ chuyện đã xảy ra, không biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Thật không nghĩ tới, cuối cùng lại hội là như thế này một cái kết quả, cái này có lẽ tựu là khinh thường Trương Nhược Trần kết cục a, nếu như trong thành cường giả tất cả đều vẫn lạc, chỉ sợ là muốn dẫn phát một hồi động đất, rất nhiều thế giới thần linh, chỉ sợ đều nhịn không được giơ chân. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật đúng là dám đem trong thành thiên đường giới phe phái cường giả toàn bộ giết chết? Nhìn xem trong thành thế cục nghịch chuyển, đang xem cuộc chiến chi nhân, không có mấy người còn có thể bảo trì bình tĩnh. Một ít cùng phong cổ đạo bọn người có cửu án chi nhân, tự nhiên là mừng rỡ chứng kiến loại tình huống này, ước gì Trương Nhược Trần đem phong cổ đạo bọn người toàn bộ giết chết. Cũng có cùng thiên đường giới phe phái đi được rất gần tu sĩ, giờ phút này vội vàng đánh ra đưa tin quang phù, muốn báo cho Thương Tử Hành gấp trở về. Khổng Nhạc Sơn bên trên, La Sát tộc công chủ La Sa mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn trong thành tình huống. Tại La Sa trước mặt, lơ lửng rất nhiều đưa tin quang phù. Phàm là Thánh Minh Thành chung quanh đánh ra đưa tin quang phù, tất cả đều bị nàng chặn đường xuống dưới. Cái lúc này, nếu như Thương Tử Hành dẫn người gấp trở về, vậy cũng tựu không thú vị rồi, thiên đình giới một phương nội đấu, chết cường giả là càng nhiều càng tốt. La Sa nói nhỏ nói. Thân là địa ngục giới tu sĩ, La Sa tự nhiên là hy vọng chứng kiến thêm nữa thiên đình giới cường giả vẫn lạc, thiên đình giới bên này nội đấu được càng lợi hại, đối với bọn họ địa ngục giới liền càng là có lợi. Cách chương